Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 256. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh ở trong một chớp nhoáng này. Ai có thể nghĩ tới vị trí của hai người là nhất thời biến hóa. Diệp Linh vốn là muốn mở ra cửa lớn thông tư hướng thắng lợi, lúc này lại rơi vào hiểm cảnh lớn nhất, sơ hở lộ ra hoàn toàn để lôi điểu hướng về phía hắn đánh tới. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, Diệp Lân quá thực đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Một trảo đang tấn công về hướng Trác Phàm cũng không dám tiếp tục đánh tới, muốn thu hồi về để phòng thủ nhưng nhất thời lại không thu kịp. Rơi vào đường cùng, Diệp Lân đành phải né người sang một bên. Sau một tiếng bốc thật lớn, tức nhi vồ xuống hai mảnh linh giáp kim quang lập lòe trên sống lưng hắn, trên mặt còn có liệt diễm đang thiêu đốt, dòng máu đỏ tươi nhuộm đầy sau lưng, cho khiến cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Mà một lần trọng thương bất ngờ này cũng đánh gãy một trảo của hắn đang đánh tới phía Trác Phàm. Tỉ mỉ bày mưu tính kế nửa ngày, chính mình lại bị trọng thương thêm một lần nữa, mà một cọng lông của đối phương cũng không chạm tới, liền tần tiền mất tật mang. Tước Nhi vỗ cánh một lần nữa trở lại bên cạnh Trác Phàm, đem long lên ném đi, xin lỗi nói: phụ thân, vừa mới rồi hắn quay người, nếu không phải như vậy ta nhất định có thể đem nội tạng hắn móc ra. Không sao, đó là do hắn phản ứng nhanh, không thể trách con. Hơn nữa, lần này chúng ta cũng coi như là có đại thu hoạch. Hiện tại, hắn đã có hai lỗ thủng ở hai nơi. Một hồi chúng ta liền tiền hậu giáp kích, xem hắn sẽ chú ý phía trước hay là đề phòng phía sau. Phá lên cười to một tiếng, Trác Phàm một cái mặt hí ngược nhìn về phía Diệp Linh, cười nhạo nói ra. Rõ ràng có thể dựa vào cậy mặt để chiến thắng, hết lần này tới lần khác lại phải động não, lấy sở đoán của mình tấn công địch. Ngươi không biết làm như thế là rất ngu xuẩn sao? Ở trước mặt lão tử dám chơi âm mưu quỷ kế, dương đồng kích tây, tiểu tử ngươi còn quá xanh. Gương mặt nhìn không được co rút lại, Diệp Lanh một cái mặt phẫn hận trừng Trác Phàm, hai hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két. Mọi người nhìn thấy cũng bất dĩ gật đầu. Hóa ra tướng rằng lần này là Diệp Lanh tính kế Trác Phàm, nhưng không ngờ lại bị người ta tương kế tự kế, đem chính mình tính toán vào, trở thành gậy ông đập lưng ông. Ôn Đào nhìn lấy bộ dạng tức hổn hển của Diệp Linh cũng liên tục cười khổ. Cái này căn bản là IQ nghiền ép ta. Rõ ràng là Diệp Linh có thực lực siêu phàm, lại luôn bị tên tiểu tử Trác Phàm này nắm mũi dẫn đi. Ngay cả đạo thống của mình cũng mất phương hướng. Nếu như hắn có thể kiên trì đi theo đạo thống của chính mình, liền sẽ không bị người đùa nghịch xoay chuyển như thế. Đạo thống sao? Nhíu mày lại, Tạ Thiên Thương nhìn về phía Ôn Đào, khẽ gật đầu. Ôn Đào cười nhạt nói ra: không sai, đạo thống là sở tại tu giả chúng ta, trung thân truy cầu, có người truy cầu thực lực, có người truy cầu địa vị, có vương đạo tôn trọng, lấy đức phục người, có bá đạo tuân theo, dùng võ hàng người. Mọi người thăm dò đạo thống thuộc về mình, từ đó hình thành hành vi chuẩn tắc của riêng mình. Diệp Lanh kia không phải vốn ưa thích trực lai trực vãng sao, vậy liền chân ướt chân ráo, liều à. Thế nhưng, sau khi gặp phải Trác Phàm, hắn bị người ta mưu hại mấy lần, liền mê man, rời xa đạo thống của chính mình, rơi vào trong đại thống của người ta, lúc này liền để cho người ta nắm mũi dẫn đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ôn Đào ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, sâu xa nói: thời gian sắp hết, đoán chừng thời gian còn lại của Diệp Linh càng thêm phải thêm cẩn thận, nếu không sẽ lại mắc lừa, mà Trác Phàm muốn một hơi đánh bại hắn cũng không có khả năng, hắn là một trận hòa bất phân thắng bại. Thế mà hắn vừa dứt lời, liền ngay bên trong chính trường kia, Trác Phàm cũng ngẩng đầu nhìn lên trời quát lớn: ai da, sắp hết thời gian rồi, xem ra chỉ có thể hòa. Thân thể không khỏi lảo đảo một cái, Ôn Đào nhìn Trác Phàm thật sâu, bấy giờ lắc đầu bật cười. Vì Trác huynh này thật là xấu, coi như tại một khắc cuối cùng cũng không quên kích động Diệp Linh một chút, đồng dạng đều có khát vọng thắng lợi. Trác huynh đây là âm hiểm hơn nhiều, nhất định phải dẫn dụ đối phương đang lúc nóng nảy lộ ra chân ngựa. Thật thì thường ngài thế lại từ chối cho kiến, cười cười không chút phật lòng, dù sao anh vốn là như thế. Thở từng ngụm hổn hển, thể xác lẫn tinh thần của Diệp Linh đều rệu rã, trước ngực sau lưng đều đau buốt, hung hăng trừng mắt nhìn một người một thú ở phía đối diện, trong lòng phẫn hận nhưng là không biết nên hành sự như thế nào. Cái tên này thật sự là quá giả hoạt, nếu như hắn vội vàng chắc chắn sẽ dễ dàng bị bắt lừa, nếu hắn chậm lại thì càng dễ bắt lừa hơn, cùng đối phương đánh hòa. Đúng theo tâm lý của đối phương, thật là khiến người ta khiến thoái lưỡng nan, không biết nên hành sự như thế nào cho tốt. Trong lúc nhất thời, hắn mê man trong lòng, không biết phải làm sao. Bình sinh cho đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó chơi giống như Trác Phàm. Rõ ràng thực lực không bằng hắn, nhưng lại khiến lòng hắn nóng nảy, không có cách nào bắt được đối phương. Thế mà khi trong lòng hắn còn đang lộn xộn, không biết nên làm gì, một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền đến trong tay hắn. Tiểu sư đệ, tên kia đang cố ý thúc người nóng vội để thiết kế người đó, ngươi có được mắc lừa. Cũng lúc không biết hành động như thế nào nên suy nghĩ về đạo trong tâm. Thân thể bất giác run lên một cái, Diệp Lân quay đầu nhìn qua, lại chính gặp người kia chính là đại sư huynh Vũ Thanh Thu của hắn, không thể nghi ngờ. Mi mắt nhỏ khẽ run run, Diệp Lân tự hồ như minh bạch được chuyện gì, hiện tại hắn không biết nên làm như thế nào. Thậm chí mỗi lần đều người ta chế trụ, hóa ra là do hắn bị lạc mất đạo thống. Kết quả là hít sâu một hơi, Diệp Lân bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt, trong lòng suy nghĩ đủ loại chuyện xảy ra trong lúc trước. Sư phụ, ngày mai tâm môn chúng ta liền phải thi đấu ngoại môn, nội môn chỉ thu 10 người, ta ở ngoại môn mới ở vị trí thứ 21, làm sao bây giờ? Thiếu niên Diệp Lân đứng trước mặt Long Tổ, một cái mặt sầu lo mà nói. Long đồng to lớn, tràn đầy lạnh lùng, Long Tổ nhẹ mở long khẩu, đem 20 người ở phía trước đều xử lý. Thế nhưng ta không đánh lại bọn họ, toàn bộ xử lý, nếu không về sau cũng đừng tới gặp lão phu. Lời nói của Long Tổ tràn đầy lạnh lẽo, không thể làm trái. Sắc mặt bất giác trầm xuống, thiếu niên Diệp Lân không khỏi bĩu môi khổ sở nói: bất luận võ kỹ công pháp bọn họ đều ở trên ta, phải xử lý như thế nào chứ? Hơn nữa nội môn chỉ tuyển 10 người mà thôi, ta xử lý 10 người liền đủ. Không có tiền đồ, cút. À sư phụ, ngươi làm gì mắng ta, ta nói không đúng sao? Nhân loại đều là hạng người đầu cơ trục lợi, mềm yếu bất kham, nếu như người như vậy thì không có tư cách bái lão phu làm thầy. Long đồng to lớn hơi hơi hư hư, Long Tổ khẽ giãn long thân một chút, đạm mạc mở miệng: trong linh thú giới đẳng cấp các chủng tộc vô cùng rõ ràng, sắp xếp có thứ tự, người biết tại sao hay không? Lắc đầu, thiếu niên Diệp Lân biểu thị lá tử là không phải là linh thú, làm sao thể biết được chứ? Khinh thường biểu môi, Long Tổ khoan thai lên tiếng: đó là bởi vì thời kỳ thượng cổ hỗn độn sơ khai, linh thú dựa theo thực lực bài danh, kẻ sau cùng trung thân liền dừng lại, còn cháu đời đời kiếp tiếp cũng chỉ là như thế. Bởi vì đời đầu thất bại, đời sau vĩnh viễn rơi vào hạ vị. Ngũ đại thánh thú chúng ta sừng sững tại vị trí tối đỉnh phong, đã từng liều chết tranh đấu nhưng cuối cùng vẫn không thể phân ra thắng bại. Mỗi thế cùng nhau xưng vương, nhưng trong lòng mỗi người không giờ khắc nào không nghĩ đến muốn trở thành vạn thú độc tôn. Cho nên linh thú chúng ta có đạo của chúng ta, chính là một chữ thắng. Một phen thắng lợi bao hòa hàm sinh mệnh, vinh dự, tôn nghiêm cùng tất cả mọi thứ. Bởi vậy mà cái đối phương là người nào, mạnh yếu ra sao, nhân số bao nhiêu, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho lão phu. Làm đệ tử của lão phu, ngươi chỉ cần là có duy nhất một điểm thắng. Mặc kệ tông môn các ngươi chỉ lấy 10 người, coi như nó lấy 100 người, ngươi cũng phải thắng được 100 người, coi như liều hết cả tính mạng cũng giống như vậy, không thể buông tha, dũng giả thắng. Còn lại 3 tháng, sau 3 tháng ta liền xem thành tích của ngươi. Nói xong, Lâm Tổ khép lại hai con ngươi, yên tĩnh nằm ngủ, không nói thêm lời nào. Thiếu niên Diệp Lân không người cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Sau 3 tháng, một đạo hóa mang lóe qua, thân thể Diệp Lân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Long Tổ. Chỉ là lần này, toàn thân cao thấp của hắn, kinh mạch đứt từng khúc, đã là hấp hối. Sư phụ, ta thắng. Diệp Lân nhìn về phía Long Tổ, khẽ khẽ cử động bờ môi, phát ra thanh âm thì thào. Long Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói: toàn thắng sao? Đúng vậy à, ta đem toàn bộ bọn họ đánh bại, ta cùng bọn họ liều mạng, mà họ đều cho là ta điên, không ai dám điều, sau cùng ta là đệ nhất. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt, Diệp Lân sâu xa nói: sư phụ, người nói đúng, nhân loại đều là hạng người đầu cơ trục lợi, mềm yếu bất kham, không có người nào dám cùng ta liều mạng, ta liều nên ta thắng, chỉ là gân mạch của ta đã đứt đoạn, trở thành phế nhân, nội môn không muốn ta, có người càng cười ta khờ, bất quá ta không quan tâm, thắng thật sự rất là thoải mái, vì một khắc này ta cảm thấy có giá trị. Khẽ khẽ gật đầu, Lâm Tổ tán đồng gật đầu. Thường nhân đều bị danh lợi che mất, không hiểu giá trị của thắng lợi. Người biết điểm này thì xứng làm đệ tử phần thiên trong tổ ta, thay lão phu làm việc. Một không gian ba động vô hình vang lên, Lâm Tổ nhíu lông mày, nhất thời từ giữa lông mày cháy ra một tia huyết dịch, mang theo liệt diễm. Tia huyết dịch kia như một quả minh châu chậm rãi vào rơi vào giữa lông mày Diệp Lân, sau đó ẩn vào bên trong. Tiếp theo, long trả to lớn của Long Tổ khẽ quẹt về phía sau tai, nhất thời kéo xuống một mảng linh giáp sắc bén, là chính là nghịch linh cứng rắn nhất của hắn, tựa như tấm chăn to lớn chậm rãi che ở trên thân Diệp Lân. Ngay sau đó, Long Tổ phun kim viêm, đem Diệp Lân cùng long lân kia cùng nhau thiêu đốt. Chờ sau 7749 ngày, Diệp Lân liền thoát thai hoán cốt, chân chính trở thành truyền nhân của Long Tổ. tuyệt thế thiên tài mà Long Tổ giả thú chi đạo hắn cũng kế thừa. Cái đó là thắng. Một khi thua liền tương đương thua tất cả. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt Diệp Linh đã không còn một tia do dự, ngược lại tràn đầy vẻ kiên định. Hiện tại hắn đã hoàn toàn kiên định đối với đạo thống của mình. Đùa nghịch nhiều biểu hoa chiêu như vậy cũng không có gì quan trọng, cũng không phải là tác phong của đệ tử thánh thú. Hắn chỉ muốn làm một việc, thắng. Còn như đối phương hai người liên thủ khó đối phó, vậy chuyện hắn phải làm bất quá cũng là liều mạng cũng phải thắng. Trong lòng đã xác định, trạng thái tinh thần của Diệp Linh đột nhiên rực rỡ ánh lên. Ánh mắt kiên định kia cho dù là Trác Phàm nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Giống như hai đạo ánh sáng sắc bén kia, giống như hai đạo lợi kiếm có thể đâm vào trái tim anh vậy. Tước Nhi cẩn thận một chút, tiểu tử này đã xác định được đạo thống trong lòng, rất khó tiếp tục bị đùa bỡn. Hắn bây giờ thực sự muốn liều hết bản lĩnh. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt Trác Phàm ngưng trọng trước nay chưa từng có. Bởi vì loại ánh mắt giống như Diệp Linh lúc này, tuy anh không gặp nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là hạng người có niềm tin, kiên định lạ thường, là nhân vật vô cùng khó giải quyết. Cho nên trong lòng anh cũng không nhận được thấp thỏm trước đây chưa từng có. Sau một tiếng vang nhỏ, Diệp Linh chắc tay trước ngực bắt đầu kết động ẩn quyết, mà theo ẩn quyết trong thẳng kết động, khí thế tinh thần cũng mãnh liệt tăng trưởng. Mạnh đại phần thiên kim viêm không ngừng mãnh liệt thiêu đốt, sóng nhiệt cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời, phảng phất như muốn đem bầu trời thiêu ra một lỗ thủng thật lớn. Trác Phàm nhìn thấy bất chấp trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này đến cuối cùng là muốn ra chiêu gì, còn chưa ra chiêu mà đã phát sinh ra quái tượng đáng sợ như thế. Sao lòng Chí Tôn thấy chuyện này cũng không khỏi giật mình, trong lòng có một cỗ bất an khó hiểu, bởi vì bọn họ đã nhìn ra vẻ liều lĩnh điên cuồng trong mắt Diệp Linh vì muốn lấy được thắng lợi. Rốt cục ảnh quyết trong tay Diệp Linh kết xong, một cỗ liệt diễm kim sắc ngập trời bỗng nhiên dấy lên quanh thân hắn, đồng thời một hình ảnh long đầu to lớn thoáng ẩn thoáng hiện sau lưng hắn, nhe răng trợn mắt vô cùng bạo ngược. Mà cỗ năng lượng ngập trời kia cũng trôi nổi xung quanh bốn phía long đầu, tùy thời sẽ xuất phóng xuất. Cái này, đây là... Trong mắt nhíu được hung hăng có rút lại, Vũ Thanh Thu bất giác giật mình. Trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ đây là nhiêu hồn đại pháp sao? Tiểu sư đệ vì muốn chiến thắng, thế mà thiếu rút thần hồn của chính mình, thu lấy lực lượng cực hạn hay sao? Cái gì? Bất giác sợ hãi cả kinh, những đệ tử còn lại của Thái Thanh Tông cũng nhìn không được thân thể run rẩy, không thể tin nói ra. Nhiêu hồn đại pháp là chi thức liều mạng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ hạ trạng thần hồn câu diệt, đã thương địch thủ 1000, tự thương tổn 800. Hiện tại hắn chiếm ưu thế lớn như thế chỉ là vì bị người mưu hại hai lần, còn chưa tuyệt đối ở thế yếu, có cần phải sử xuất đấu pháp đồng quy vu tận như vậy hay không? Thế thì cũng quá mức cực đoan. Không, các người không hiểu, có lẽ đây mới là thực sự là tiểu đệ. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của Vũ Thanh Thu giật mình lo lắng, tờ hồ là nghĩ đến chuyện gì đó thì là lên tiếng. Các ngươi đừng quên, lúc trước tại thi đấu ngoại môn, tiểu sư đệ đã làm như thế nào để giành lấy vị trí đệ nhất ngoại môn tiến nhập nội môn. Trong lòng cùng nhau run lên, mọi người tờ hồ đều nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt bỗng dưng nặng nề, gãi gật đầu. Đúng vậy à, lúc đó ta còn chưa thấy qua người nào điên như thế, vì giành được thắng lợi mà liều lĩnh liều mạng đại chiến, sắp cùng đem đối thủ dọa đến sợ chết khiếp, liền cao thủ đệ nhất ngoại môn cũng bị hắn đánh bại, nhưng bản thân hắn cũng gần mặt tưởng tổn hại hoàn toàn. Về sau nội môn trưởng lão nhìn thấy hắn bị phế bại, không muốn hắn, hắn thỉnh cầu sư huynh đem hắn đến thiên địa mật cảnh. Kết quả sau 47-49 ngày, hắn lại nhảy nhót tưng bừng trở về, còn trở thành tuyệt thế thiên tài. Đến tận đây mọi người vẫn đồn rằng thiên địa mật cảnh không chỉ là bảo địa luyện hóa thần hồn, còn là bảo địa tu luyện. Đáng tiếc khi người khác đi vào cái gì cũng không có. Các người không biết, khi đó ta nhìn thấy hắn thi đấu ngoại môn liền bị sự chấp nhất của hắn làm cho cảm động, cho rằng thiên địa mật cảnh là nơi hắn muốn vĩnh biệt cõi đời. Liền tại thời điểm hắn hấp hối thỏa mãn các nguyện vọng này của hắn, nhưng về sau ta lại đi nhặt xác cho hắn, nhưng không thấy thân thể hắn. Ta cho rằng đã có người thay hắn nhặt xác nên không để trong lòng. Kết quả sau 49 ngày hắn lại xuất hiện, còn thuận lợi tiến nhập nội môn. Ta mới phỏng đoán chỗ đó nhất định có bí mật, chỉ là hắn không muốn cùng người nhắc đến mà thôi. Bất giác thở ra một hơi, Vũ Thanh Thu bất giác sâu xa nói ra, hiện tại ta mới hiểu được, nơi đó là nơi hắn ngộ đạo. Hiện tại hắn lại trở lại thời điểm hắn sở ngộ ra kỳ thân chi đạo lúc trước, mà khi hắn trở về chính là Trác Phàm, là địch nhân hắn đã nhận định. Lông mày hơi động một chút, mọi người vừa nhìn về phía Vũ Thanh Thu, vừa nhìn về phía Diệp Linh ở nơi xa, đều gật đầu tỏ ý không sai, trong lòng rõ ràng. Từ khi Diệp Linh ngự bức trỗi dậy, người bình thường rất khó có thể ép hắn sử xuất toàn lực. Bây giờ có thể đem hắn bước đến quẫn cảnh như vậy, cũng chỉ có Trác Phàm. Bởi vậy thì tối nay mới quay trở lại thời điểm liều mạng kia. Cương phong lạnh thấu xương, mang theo khí lãng cuồn cuộn nóng trực thổi vào gương mặt khiến hắn đau buốt. Trác Phàm hung hăng nghiến răng nhìn về phía Diệp Linh, lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Năng lượng cường hãn như thế rất hiển nhiên là nhằm vào anh cùng Tức Nhi, nếu không chỉ đơn độc đối phó một người không nhất thiết phải như thế. Xem ra tiểu tử này đã hoàn toàn từ bỏ sách lược tiêu diệt riêng lẻ hai người bọn họ mà chuẩn bị tận diệt. Cái này nào phải là thường nhân, cái này con mẹ nó chính là một người điên. Một người đối phó hai đại kình địch, phương pháp tốt nhất chính là phân hóa đối phó cả hai cùng một lúc. Cái giá phải trả quá đắt, quả thực so với nhận thua còn đắt hơn nhiều. Thế nhưng là Diệp Đình chính là truyền nhân thánh thú, trong mắt hắn chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều đáng giá. Tất nhiên một hồi mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải tránh đằng sau ta, ta tự có biện pháp ứng phó. Lông mày khẽ nhúc nhích, Trác Phàm nặng nề nói, cẩn thận nhận dò. Liếc anh một cái thật sâu, Tất nhiên khẽ gật đầu, thế nhưng trong mắt lại là chớp động lên ánh sáng dị dạng. Từng đạo hỏa diễm kim sắc nóng rực thiêu đốt quanh người Diệp Linh, năng lượng khủng bố tinh thuần đến mức làm cho người giật sôi không ngừng tiêu tán ra ngoài, chỉ là dư âm liền khiến cho toàn bộ sơn cốc đều như đang bị thiêu đốt. Người của Ma Sát Tông cùng Thái Thanh Tông mắt thấy tình thế không đúng, sớm đã trốn đến 10 dặm có hơn, một vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua trận đối chiến này bên này. Nhưng dù vậy khí lạnh nóng rực vẫn như cũ làm cho toàn thân bọn họ đổ mồ hôi. Mồ hôi vừa mới chảy ra lại trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, cả người phảng phất như muốn bị hong thành người khô vậy. Phải biết người ở chỗ này phần lớn là người có thực lực cường hãn, ngoài trừ Nguyệt Nhi cùng ba tu giả thành chiếu cảnh ngũ trọng trở lên đã bắt đầu khó lòng chống cự cổ khí lãng này mà trốn đến bên ngoài trăm dặm có thừa, còn lại đều là cao thủ phía trên hóa hư cảnh. Nhưng cho dù là như thế, lấy tu vi của bọn họ vẫn như cũ khó thể đứng yên trong khí nhiệt nóng đến đáng sợ này. Sắp mặt từng người đều là hoảng sợ, dường như đứng trước thời điểm thiên địa hủy diệt. Diệp Đình thiêu đốt thần hồn, đem uy lực kim viêm của phần thiên long tổ phát huy hoàn toàn ra, nhất thời liền dẫn đến cảnh tượng giống như diệt thế, làm cho lòng người kinh hãi không thôi. Không chỉ là người trong cốc, những người thông qua trận thức giám sát nhìn lấy hết thảy động tĩnh bên trong, tự hồ cũng có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào kia đang tràn lan tràn ra tứ phía, toàn thân cũng có một loại cảm giác khô nóng. Song Long Chí Tôn càng là một mặt kinh ngạc cùng nhau đứng bật dậy, chăm chú nhìn về nơi đó, trong lòng ngoại trừ chấn động chính là lo lắng. Một chiêu cường hãn như thế, sao Trác Phàm có thể đỡ được chứ? Vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, hai người bọn họ nhất định phải kịp thời xuất thủ. Sở Hữu Thành cùng bạn bè của Trác Phàm cũng là đồng dạng, hai tay siết chặt, lông mày ngưng tụ thành một đoàn, nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ lo lắng. Người khác đều đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm của cổ năng lượng này, Trác Phàm ở đối diện Diệp Linh làm sao có thể không cảm giác được chứ? Khí thế màu đen cuồn cuộn phủ đầy toàn thân anh, Thôn Thiên Ma Long Vương cũng quấn thân thể to lớn lại, đem anh bảo hộ ở bên trong, sử dụng hắc khí của Thiên Ma Đại Hóa Quyết đem dư âm của nhiệt độ tất cả đều luyện hóa. Mi mắt khẽ run run, lông mày Trác Phàm nhíu chặt lại, sắc mặt ngưng trọng trước đây chưa từng có, dùng long hồn của chính mình đem thân thể Tức Nhi bảo hộ ở sau lưng, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc lên tiếng. Tức Nhi bây giờ sợ là một trận chiến cuối cùng, quyết phân định thắng thua, một hồi còn giúp ta một chút sức lực, sau khi sử dụng toàn bộ sức lực trợ giúp ta phải lập tức rời khỏi nơi này, chuyện còn lại giao cho ta. Vâng, phụ thân. Liếc anh một cái thật sâu, Tức Nhi khẽ gật đầu, nhưng thần quan trong mắt lại có chút chần chờ. Bất quá dưới tình huống nguy cơ trước mắt như thế, Trác Phàm cũng không có chút chú ý tới điểm này. Ánh mắt của anh hiện tại đã hoàn toàn nhìn chăm chú về phía Diệp Linh, trong lòng thầm nghĩ, lần này khiếp sợ là một chiêu liều mạng cuối cùng của tiểu tử kia, chỉ cần có thể đón đỡ chiêu này, thắng bại liền phân ra, chỉ cần có thể chịu nổi. Trong lòng lẩm bẩm, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ cũng lấy qua một tia kiên định, hai tay bỗng dưng kết động ấn quyết. Đến tận một khắc cuối cùng trước khi đối chiến kết thúc, hai người đều đang chuẩn bị một chiêu cuối cùng quyết phân thắng thua, Trác Phàm càng phải dùng bình sinh hết thảy sở học, ngay là một chiêu tuyệt học với tối cường do Diệp Linh lấy thiêu đốt thành hồn làm đại giá. Xa xa nhìn về phía Trác Phàm, Diệp Linh thở hồng hộc từng ngụm, tự hồ đốt hồn chi pháp tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn, nhưng trong mắt của hắn lại không một chút do dự nào, chỉ có khát vọng trần trụi đối với thắng lợi. Đối chiến giữa truyền nhân thánh thú, người thắng sau cùng nhất định phải là ta. À mắt kiên định, Diệp Linh thở sâu, sau đó lớn tiếng gào thét ra miệng. Trác Phàm còn bắt đầu lên sủng kia đến tiếp chiêu, phần thiên long ngâm hấm, bao. Vừa dứt lời, hư ảnh long đầu to lớn quanh người Diệp Linh bỗng nhiên gào thét lên tiếng, tiếng gào thét to rõ vang vọng đất trời, chấn động sông núi, phảng phất như muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ. Mà theo bộ tiếng vang này, truyền ra một bộ kim quang nóng rực, tựa như thiên trụ một tiếng phóng về phía Trác Phàm. Những nơi đó đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, biến mất không còn tung tích. Trong mắt những cũng được co rút lại, Trác Phàm trong lòng hoảng sợ, Song Tôn cùng những người vây xem càng là kinh hãi tới cùng cực. Cho tới bây giờ, bà chưa từng thấy qua tình cảnh lực lượng thuần túy dày đặc tập trung tại một điểm rồi phóng xuất ra như vậy. Huống chi lực lượng này còn là phần thiên kim viêm cực kỳ đáng sợ. Nên như bị đánh trúng mà nói, thiên hạ vạn vật căn bản chính là trong nháy mắt tan biến khỏi thế gian. Đan Thanh Sinh núp trong bóng tối cũng cả kinh, ngón tay bất giác cử động muốn đi ra ngoài cứu người. Năng lượng trùng kích đáng sợ như thế, cho dù là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể ngăn được, thì càng đừng đề cập đến Trác Phàm còn đang lắc lư tại thành giúp cảnh. Thế nhưng bước chân hắn vừa động lại trì trệ, trong lòng cảm thấy do dự. Nếu hắn cứ như thế hiện thân, có khả năng sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm gì cho tốt. Sau lòng Chí Tôn cũng nhìn lấy tất cả với mặt khẩn trương, chuẩn bị tùy thời động thủ, nhưng bọn họ còn muốn nhìn xem Trác Phàm có thể sử xuất biện pháp nào có thể thoát thân. Lâu vậy nhưng không được run run, Trác Phàm tự hồ cũng không nghĩ tới quy lực của một chiêu này lại phi phạm như thế, trong lòng bất giác hùng hăng chấn động. Nhưng tên đã đỡ trên dây không bắn không được, sau đó anh chỉ có thể nhấn răng hét lớn, tức nhi ra chiêu, vâng phụ thân. Sau một tiếng quát nhẹ, tức nhi lập tức triển khai hai cánh cuồn cuộn sấm sét tự sắc không ngừng lấp lóe giữa hai cánh, phát ra âm thanh oanh minh chói tai như có thể đánh xuyên tất cả. Oanh thiên lôi hoàng bạo, ầm ầm, mặt đất phảng phất như đang run rẩy, bầu trời tự như đang co rúm lại. Nương theo hai cánh tức nhi hướng về phía trước một cái, một đầu lôi điểu cao 100 trượng mang theo thiên uy uy áp không ai bị nổi hùng hăng đánh tới kim sắc viêm trụ kia. Những nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bố thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Trác Phàm cũng hét lớn một tiếng, xuất ra lực lượng toàn thân, Ma Sát Tâm Tuyệt thức thứ 3 U Long Quỷ Gập. Wow! Ma Long Vương quay người biến đổi, hóa thành khắc tinh của kim viêm. Cần Thiên Thanh Long Vương mở to miệng rống lớn, hướng về phía trước gào rú một tiếng, một cái thanh sắc viêm hải như sóng biển mãnh liệt liền bổ nhào về phía trước, cũng cùng tử sắc lôi điểu hợp thành một chỗ, nhất thời phát ra khí thế chấn thiên nhiếp địa. Thấy tình cảnh này, khán giả vây xem ở trên khán đài bất giác đều sôi trào, mắt thấy ba cổ năng lượng cường hãn đụng vào một chỗ, trong lòng mọi người đều kích động vạn phần. Cho dù là đám thiên chi cơ tử viêm ma, giữa các này cũng cùng nhau lộ ra khuôn mặt kinh hãi. Trận đối chiến giữa Diệp Linh cùng Trác Phàm quả thực có thể nói là song long hội mấy ngày năm qua trận đối chiến mạnh nhất, không có trận nào thứ hai. Các đệ tử thiên tài còn lại của Tây Châu cùng hai người này so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nhìn một chút trong hai người này đến cuối cùng là ai mới là đệ nhất thiên tài Tây Châu, trở thành đệ nhất nhân Tây Châu trong tương lai. Oanh! Rốt cục ba cổ năng lượng cường hãn cuối cùng cũng đập vào nhau, thế nhưng khiến người ta chấn kinh dị thường. Lôi đĩa của Tức Nhi cùng thanh viêm đại hải do Trác Phàm thả ra chỉ trong giây lát liền bị viêm trụ của Diệp Linh xông phá. Kim sắc viêm đập đốt cháy hai cổ năng lượng kia chỉ trong giây lát liền đem lôi đĩa cùng thanh viêm đại hải hóa thành bột phấn, ngay cả một chút dư âm đều không quyết tán ra. Có thể thấy được thực lực áp đảo cỡ nào. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều siết chặt, càng nghiêm túc hơn, sắc mặt Trác Phàm cũng nhìn không được mà càng thêm ngưng trọng, trên đầu từng tia mồ hôi lạnh ùa ào ào tuôn ra. Chiêu này của Diệp Linh quá cường hãn, thật sự vượt qua dự đoán của anh. Tuy anh đã tận lực đem tình thế đánh giá theo hướng xấu nhất, nhưng vài lần không ngờ tới, không có xấu nhất, chỉ có tình huống tệ hơn. Ẩn theo uy lực trước mắt của viêm trụ đến phân xét, những thủ đoạn lúc trước anh tính toán qua, muốn ngăn lại một chiêu này chỉ sợ cũng có chút yếu ớt. Bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại nghe theo thiên mệnh. Không Minh Thần Đồng tầng thứ 5 không gian bất chướng. Trong lòng bất giác hét lên một tiếng, đồng tử phải có Trác Phàm bỗng dưng lấy lên 5 quầng sáng màu vàng óng. Một tiếng, trước người anh 100 thước có thừa là đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình